tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 13, góc truyện audio.com. Một giấc này là ở Dư Băng Di tiếng kêu chung bừng tỉnh. Tần Gia Niên bái mép giường, hướng Dư Băng Di phương hướng xem qua đi, chỉ thấy nàng bưng một cái notebook, hướng chính mình kêu to, ra năm người xuống dưới, nhìn xem đây là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Tần Gia Niên xoa xoa đôi mắt, xoay người xuống giường. Nàng theo Dư Băng Di ngón tay nhìn về phía nàng màn hình. Chỉ thấy một cái đề vì, bái một bái văn học viện tân sinh thông đồng học trưởng nhị tam sử. Thiệp, nàng theo thiệp đi xuống xem, mặt trên vẫn chưa chỉ tên nói họ, chỉ nói tên này tân sinh không từ thủ đoạn cậy đi rồi nguyên bản cấp học sinh hội ra triển bản phòng làm việc, sau đó chính mình thuận lợi thượng vị cũng mượn này câu dẫn hội trưởng hội học sinh. Ngoài ra, còn phụ một chương ảnh chụp, mặt trên là một cái di động thông tin lục liên hệ người tên họ biểu hiện chính là. À khoan, phía dưới là một chuỗi vẫn chưa đánh mã số di động. Thiệp phát ở Hoài Đại diễn đàn, phía dưới đã có vài trang cùng thiếp. Ảnh chụp kia bộ di động là Tần Gia Niên, nhận thức nàng người đều biết. Tần Gia Niên đứng ở sau giờ ngọ trong phòng ngủ, lại đột nhiên nghe thấy thế giới sụp xuống thanh âm. Chương 11, Tần Gia Niên phải bị cảm thấy thẹn bao phủ, nàng yên lặng mà cúi đầu, đứng trong chốc lát, xoay người chậm gì gì mà bò lên trên giường. Dư Băng Di bùm bùm mà gõ bàn phím hồi phục cái kia thiệp, ta xem lâu chủ là hâm mộ nhân gia quan hệ hảo đi. Dùng, câu dẫn, thượng vị, loại này từ tới hình dung chính mình trường học đồng học thật sự thích hợp sao? Còn chụp lén nhân gia di động cho hấp thụ ánh sáng nhân gia riêng tư thật là lại hư lại ác độc. Buổi chiều có một tiết tư tu khóa, giữa trưa thời điểm cung đình đình đã trở lại. Dư Băng Di cho nàng nhìn thiệp, hai người giống nhau giật mình lại phẫn nộ. Nhưng mà, là một cái mới vừa vào học không lâu sinh viên năm nhất các nàng trừ bỏ cách màn hình dỗi trở về cũng không có mặt khác biện pháp. Tới gần đi học thời gian, Dư Băng Di tiểu tâm mà lôi kéo Tần Gia Niên chăn, kêu lên. Gia Năm, mau đi học, trong chăn một đoàn bọc nhỏ giật giật, Tần Gia Niên xốc lên góc chăn, bò ra tới. Nàng đôi mắt chóp mũi tất cả đều đỏ, má biên đầu tóc ướt rầm rề mà dán ở trên mặt. Tần Gia Niên xuống giường, sờ qua chính mình tư tu giáo tài cùng notebook ôm vào trong ngực cúi đầu tiểu đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này chính trực nghỉ chưa kết thúc thái dương cao cao mà treo ở trên cao. Tần Gia Niên bị ánh mặt trời phơi đến có chút say xe. Đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, nghênh diện đi tới một đám nam sinh, biên vỗ cầu, biên nói giỡn. Nam sinh một cái không cẩn thận, bóng rổ nhảy lăn đi ra ngoài. Tần Gia Niên bị nghênh diện mà đến bóng rổ tạp cái lảo đảo, trong tay thư cùng vừa toàn rơi xuống đất. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa xoa bả vai, buồn đầu đi nhặt thư cùng vở. Cái kia chụp cầu nam sinh thập phần ngượng ngùng, ngồi xổm xuống dò hỏi. Đồng học ngươi không sao chứ? Tần Gia Niên nhặt lên thư, vòng qua hắn, cũng không ngẩng đầu lên mà đi rồi. Nam sinh gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Phía sau đám kia nam sinh an bằng dùng cánh tay chạm chạm Quý Khoan. Ai kia không phải kia ai sao? Tần Gia Niên, Quý Khoan nhìn thoáng qua phía sau, cách một lát nói. Ta không thân, tư tu là giảng bài, ba cái ban đồng học cùng nhau, ở đại hội trường bậc thang thượng. Tần Gia Niên không có giống thường lui tới giống nhau ngồi ở đệ nhất bài, nàng ôm thư ngồi xuống phòng học cuối cùng một loạt dựa cửa sổ vị trí. Góc truyện audio.com, Tần Gia Niên đi được cũng không mau, Dư Băng Di cùng cung đình đình thực mau đuổi tới phòng học, hai người ở phòng học tìm một vòng, cuối cùng ở trong góc tìm được rồi Tần Gia Niên. Trải qua một cái buổi sáng lên men, cái kia thiệp đã bị rất nhiều đồng học thấy được, đương nhiên, cũng bao gồm cùng Tần Gia Niên cùng nhau ngồi ở chỗ này đồng học. Một tiết tư tu khóa, suốt hai cái giờ thỉnh thoảng có đồng học quay lại đầu tới xem Tần Gia Niên, sau đó cùng bên người người khe khẽ nói nhỏ lên. Tần Gia Niên vùi đầu đến càng thấp, nàng cắn môi không nói một lời. Buổi tối, Sư Duẫn trở lại phòng ngủ thời điểm thiệp đã cái nổi lên 300 nhiều lâu. Trong lúc lâu chủ lại tuôn ra cái này tân sinh lúc trước thường tiến học sinh hội còn thập phần có tâm cơ mà dùng bút lông viết báo danh biểu. Đến tận đây, di động chủ nhân bị hoàn toàn khấu thượng tâm cơ kỹ nữ mũ. Mà cùng thiếp khẩu phong cơ bản nhất trí thảo phạt tâm cơ kỹ nữ. Ngay cả buổi sáng Dư Băng Di trả lời đều bị vài cá nhân phun. Thậm chí có người đưa ra làm tâm cơ kỹ nữ lăn ra Hoài Đại yêu cầu. Trên mạng một mảnh hỗn loạn, Sư Duẫn chào qua di động nói. Ta tìm xem quản lý viên, nhìn xem có thể hay không đem thiệp xóa. Nàng biên gọi điện thoại biên nói. Năm kia liền có cái nữ sinh bởi vì tia ba cùng người nổi lên xung đột cuối cùng nhảy lầu tự sát. Cung đình đình cùng Dư Băng Di nghe được sống lưng lạnh cả người. Sáng sớm hôm sau, Sư Duẫn còn ở liên hệ quản lý viên, mà Tần Gia Niên bị thỉnh tới rồi nhiên cấp chủ nhiệm văn phòng. Ngoài cửa sổ cây cối che đậy đại bộ phận ánh sáng, trong văn phòng mở ra một tràn sâm bạch đèn. Quách Xa cùng Dương Phong đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, giống hai tòa núi lớn giống nhau đứng ở Tần Gia Niên trước mặt. Tần Gia Niên cúi đầu, đôi tay gắt gao túm ống quần. Quách Xa ho khan một tiếng nói, Tần Gia Niên đồng học chúng ta liền không cùng ngươi vòng vo, ta tưởng ngươi cũng nên biết chúng ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Tần Gia Niên nhược nhược gật gật đầu. Dương Phong mở miệng, vậy ngươi nói xem, lúc ấy cấp trường học ra triển bản phòng làm việc bị lâm thời cậy đi sự có phải hay không ngươi làm? Tần Gia Niên chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng nỗ lực nghẹn không cho nước mắt chảy ra. Lão sư thật sự không phải ta. Dương Phong thấy tiểu cô nương bộ dáng này, thật sự không quá nhẫn tâm hỏi đi xuống. Được rồi, ngươi đừng vội khóc, chúng ta sẽ hảo hảo điều tra rõ. Một bên Quách Xa thở dài, hỏi. Cái kia ảnh chụp di động là của ngươi? Tần Gia Niên lại gật gật đầu. Quách Xa, ngươi, cùng Quý học trưởng quan hệ thực hảo. Tần Gia Niên không biết vì cái gì, bị như vậy vừa hỏi, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc khóc ra tới. Quách Xa nhìn Dương Phong, đem hắn kéo xa một chút hỏi. Quý Khoan khi nào trở về? Dương Phong nghĩ nói. Ngày hôm qua buổi chiều đi, hôm nay thi đấu, mau nói hôm nay buổi tối là có thể trở về. Nghe vậy Quách Xa một chút gật đầu nói. Trở về lúc sau ngươi hiểu biết một chút tình huống, hai người thoáng trấn an một chút Tần Gia Niên, liền phóng nàng đi trở về. Quý Khoan mang theo Hoài Đại mười mấy đội bóng rổ viên ở thành phố kê bên tham gia sinh viên thi đấu hữu nghị. Cuối cùng lấy cực đại điểm số ưu thế đạt được đệ nhất danh. Trưa hôm đó, một đám nam sinh mang theo thắng lợi vui sướng ở phụ cận cảnh khu xoay truyền. Nói là cảnh khu kỳ thật bất quá là một cái ven biển công viên. Góc truyện audio.com Công viên có không ít bán vật kỷ niệm, tiểu ốc biển chuông gió, tiểu bối xác lắc tay, cái gì đều có. Bán ra vì mượn sức sinh ý cũng mặc kệ đây là một đám tháo các lão ra, lôi kéo một cái liền giới thiệu. Tiểu tử đến xem, này chuông gió thật đẹp, còn có này lắc tay. Nói liền phải hướng kia nam đồng học trên tay khoa tay múa chân. Kia nam sinh nhanh đưa tay túm trở về. Bán ra nghĩ chuyển biến marketing hình thức lại nói. Tiểu tử có hay không bạn gái a, cấp bạn gái mua một cái đi, ra tới một lần không cho bạn gái mang lễ vật sao được. Nam sinh liên tục xua tay nói, ta không bạn gái, không có a. Một cái khác cao gầy nam sinh đứng dậy, hỏi giá, nói. Cho ta lấy một cái, ta có bạn gái. Nói xong, hì hì mà cười, mọi người bị dài một miệng cầu lương. Phía sau, có người đẩy La Vũ Xuyên, nói. Xuyên tử ngươi đâu, không cho ngươi bạn gái mua điểm cái gì. La Vũ Xuyên lập tức giải thích nói, đừng nói bừa ta không bạn gái, người nọ một bộ, ta rửa, biểu tình, cảm thán nói, được chứ, hợp lại ngươi bận việc nửa ngày còn không có đuổi tới tay đâu. Mọi người hi hi ha ha mà hắn lấy trêu ghẹo. Quý Khoan đứng ở một đám nam sinh phía sau, hơn phân nửa cái thân mình ẩn ở bóng cây chung. Hắn trong bóng đêm lẳng lặng mà nghe mấy cái nam sinh nói giỡn. Quý Khoan trở lại phòng ngủ thời điểm đã mau 10 giờ, hắn tắm rửa một cái, nằm ở trên giường lật tới lật lui di động. An Bằng phát tới một cái giọng nói, hỏi hắn đến trường học không? Quý Khoan hồi hắn, tới rồi. Sau đó, An Bằng phát tới một cái liên tiếp, Quý Khoan trở về cái dấu chấm hỏi. An Bằng lại phát tới một cái giọng nói, ngữ khí có chút nóng nảy, ngươi nhìn xem sẽ biết hố ngươi ta là cầu. Quý Khoan click mở cái kia liên tiếp, ông ngôn uế ngữ ánh vào mi mắt. Thu đêm tiệm lạnh, hắn lại cảm thấy và bị đè nén. Hắn cau mày, rồi sau đó đột nhiên ngồi dậy. Gác đêm đại gia mới vừa uống lên một vải bia, đánh no cách từ từ đạt đạt mà đi khóa đại môn. Lại bị không biết từ nào toát ra tới con ma men đâm vào nhau. Kia con ma men tự hồ uống thật sự tận hứng, vẻ mặt lại khóc lại cười biểu tình ôm đại gia cánh tay chụp hai hạ tông cửa xông ra. Đại gia, cách trương.